Ngự quỷ nhân, tập 246. Tình báo tư liệu của người đưa thư tầng 4 đối với mình vẫn còn có chút tác dụng. Trước đó, hắn có ý nghĩ muốn xâm lấn vào ký ức của người tên là Ưng Ca. Chỉ là bởi vì Liễu Thanh Thanh, cho nên hắn tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Bây giờ có người tốt hơn để thay thế, vậy hắn sẽ không bỏ qua. Cây chùy gỗ này cho cậu, thả chúng tôi một con đường sống. Giết chết chúng tôi đối với cậu cũng không có chỗ tốt nào. Vương Phong giờ phút này dưới tình huống thân thể bị áp chế, hắn chật vật nói ra câu này. Dương Giang không nói lời nào, đánh cắp ký ức của Vương Phong, đồng thời cũng đang sửa chữa lại ký ức của hắn. Phòng ngừa Vương Phong này đến một lúc nào đó lại muốn tìm mình liều mạng, vụng trộm dở thủ đoạn để ngáng chân của mình. Dù sao hắn nói cũng đúng, lúc này giết người hoàn toàn chính xác là không phải là một chuyện tốt. Ngoài cửa có quỷ, nếu như bên trong gian phòng còn nháo quỷ, như vậy buổi tối hôm nay sẽ tương đối là khó chịu. Hắn không sợ, thế nhưng cũng phải vì đoàn đội này mà suy nghĩ. Nhiệm vụ đưa thư còn chưa có bắt đầu, giảm quân số quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt. Sớm nói như vậy chẳng phải sự tình gì cũng đều không có sao? Dương Giang nửa ngày mới mở miệng nói chuyện. Hắn lạnh lùng buông lỏng bàn tay, buông xuống người đưa thư trước mắt này. Quỷ ảnh cũng chậm rãi từ trên người của Vương Phong thu hồi lại. Đánh cắp ký ức hoàn thành, sửa chữa ký ức cũng rất thuận lợi. Đối phó với tên có mức độ nguy hiểm không cao như thế này, cơ hồ là không thể nào sẽ phát sinh tình huống gì ngoài ý muốn. Vương Phong sắc mặt biến đổi, hắn cảm thấy ký tức âm lãnh ở trong thân thể đang thối lui, đồng thời bản thân lại lần nữa khôi phục hành động. Bất quá, hắn cảm giác bản thân mình phát sinh biến hóa gì đó, cùng trước đó dường như có chút không giống nhau. Nhưng loại biến hóa này là cái gì lại không có nói ra được, để người ta cảm thấy vô cùng bất an. Thế mà thật buông tha cho chúng tôi. Vương Phong vẫn như cũ cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì dựa theo xung đột của những người đưa thư, cơ hồ đều là không chết không thôi, không có khả năng ở trong tình huống có ưu thế tuyệt đối như vậy mà thu tay lại. Dương Giang nói, làm sao, muốn lật lọng à? Không, thứ này cho cậu, chuyện vừa rồi chúng tôi thực sự là xin lỗi. Hắn mặc dù không có tình nguyện, nhưng vẫn là đưa ra thanh chùy gỗ này. Dương Gia nhận lấy, sau đó nhìn qua một chút. Cái chùy gỗ này không có lớn, giống như là một công cụ được những người thợ mộc trước kia làm ra. Khác biệt duy nhất chính là cái chùy gỗ này hơi có vẻ cũ kỹ, phía trên dính lấy vết máu khô héo, dường như đã từng giết người qua. Là một kiện hung khí. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện vật phẩm linh dị. Chỉ là sử dụng phải trả ra một cái giá lớn là... Dương Giang lục lọi trong ký ức của Vương Phong, nhưng mà lại không thể từ trong trí nhớ tìm được cái giá lớn phải trả khi sử dụng cây chùy gỗ này. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Phong đạt được cây chùy gỗ này cũng không được bao lâu, số lần sử dụng cũng cực ít. Tạm thời còn chưa phát hiện ra vật phẩm linh dị này cụ thể là phải trả ra một cái giá lớn như thế nào. Lại là cần tìm tòi sao? Dương Giang thấy thế, tiện tay đem cây chùy gỗ vứt xuống bên cạnh của Lý Dương. Thứ này cậu cầm đi, thời gian mấu chốt có thể đánh lùi lệ quỷ. Trong tay hắn đã có thanh xài đao cùng đinh đóng quan tài, cho nên tạm thời cũng không có dùng đến, dứt khoát để ở trong tay của Lý Dương, tăng cường thực lực của Lý Dương. Cho tôi sao? Lý Dương có vẻ hơi kinh ngạc. Dương Giang nói, chúng ta là một đội ngũ, cũng không cần phải so đo nhiều như vậy đâu. Cậu cần tìm tòi một chút đi, cái đồ chơi này sử dụng phải trả ra một cái giá lớn bao nhiêu còn không có biết. Nếu như không phải là tình huống đặc thù, vẫn là tận lực ít dùng đi. Tôi đã biết, đội trưởng. Lời tuy là như thế, nhưng Lý Dương cũng vô cùng vui vẻ nhặt lên thanh chùy gỗ kia. Có vật phẩm linh dị này, tỷ lệ sinh tồn của hắn sẽ lớn hơn nhiều. Khúc Hồng Đào, Vương Phong, còn có người đưa thư khác, thấy như vậy thì sắc mặt đều đen lại. Vật bảo mệnh trọng yếu như vậy, thế mà bị người này tiện tay ném ra ngoài, đưa cho người khác. Căn bản cũng không có coi trọng vật này. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền trở về ở trong tủ quần áo để tránh né. Vương Phong nói, hắn một khắc cũng không muốn ở lâu. Dương Giang lại nói, không, các cậu đỡ trong gian phòng này đi. Cậu... Khúc Hồng Đào kém chút nhịn không được, muốn nổi giận, nhưng lại bị hai người ở bên cạnh ngăn cản. Sau đó khẽ lắc đầu ra hiệu một cái, ăn thiệt thòi lớn như thế đã đủ rồi, cũng không thể cuối cùng lại đem mạng vứt đi. Trong phòng ngủ của gian phòng 404, trong bưu điện quỷ, tối nay tụ tập người dường như có chút nhiều. Dương Giang, Lý Dương, Vương Thiện, Dương Tiểu Hòa, Liễu Thành Thành, Ưng Cà, lại thêm ba người đưa thư vừa rồi từ trong tủ quần áo đi ra, thì nhân số đã đạt lên đến 9 người. Nhưng chút nhân số này lại bị chia cắt ra thành mấy đội ngũ nhỏ bất đồng. Dương Giang cùng với Lý Dương là một phương, Liễu Thành Thành cùng với Ưng Cà là một phương, Vương Phong, Khúc Hồng Đào cùng ba người đưa thư là một phương. Dương Tiểu Hòa cùng với Vương Thiện chỉ là người bình thường râu ria, bọn hắn vì mạng sống là có thể tùy thời thay đổi lập trường, thuộc về cỏ đầu tường. Trong phòng yên tĩnh, trầm mặc, bầu không khí có chút cổ quái. Mặc dù nhìn qua mọi người đều bình an vô sự, nhưng mỗi người có tâm tư gì, vậy thì không biết được. Ngoài cửa, tiếng bước chân gấp rút đi tới đi lùi vẫn còn ở đó. Quỷ vẫn như cũ ở bên ngoài cửa phòng không hề rời đi. Nhưng dưới hoàn cảnh cùng tình huống đặc thù này mới làm cho tất cả mọi người đều có thể nhẫn nại, không có động thủ sống mái với nhau. Bất quá tất cả mọi người đều tin tưởng, một khi tìm được cơ hội, không thể thiếu hành động liều chết đánh cược một lần. Liễu Thành Thành giờ phút này nhìn chòng chọc vào Vương Phong, giống như là cừu già, bởi vì vừa rồi chính hắn ta đã cầm cây chùy gỗ gõ cô ta một cái, để cái đầu của cô ta bị lõm biến hình, đến hiện tại đều không có khôi phục lại. Hơn nữa, nhìn bộ dáng là vĩnh viễn đều rất khó khôi phục. Mặc dù tổn thương không có lớn, nhưng lại để cho cô ta không thể chịu đựng được loại kết quả này. Mà Vương Phong lại mười phần cảnh giác Dương Giang. Hai người bên cạnh cũng giống như thế, bọn hắn cảm thấy Dương Giang là người có uy hiếp lớn nhất. Có ý tứ, Dương Giang lại đem thái độ của những người này thu hết vào trong mắt. Hắn hôm nay tuyệt không có tự ra tay xử lý bất cứ người nào ở trong này. Có thể nói là cực kỳ thu liễm. Nếu không, đừng nói là ba người đưa thư Vương Phong kia, xem như là Liễu Thành Thành cùng với Ân Cà cũng đều không sống tới hiện tại. Sở dĩ như vậy là do phần lớn tối nay tầng 4 của Bưu Điện Quỷ rất nguy hiểm. Dương Giang không muốn tình hình càng thêm phức tạp, mà thật muốn động thủ cũng không nhất thời vội vã. Để một ít người sống lâu một hồi đi, hết thảy đều đợi đến sáng sớm ngày mai rồi lại nói. Dương Giang tìm một vị trí ngồi xuống, hắn nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Dương Tiểu Hòa thấy thế cũng lại ngồi ở bên cạnh Dương Giang. Mặc dù cô ta biết Dương Giang ở đây đắc tội rất nhiều người, nhưng những người kia đều là râu ria, từ đầu đến cuối người có năng lực để cho mình còn sống sót cũng chỉ có một mình Dương Giang mà thôi. Cho nên khi có cơ hội, Dương Tiểu Hòa không ngại nịnh bợ lấy lòng, đổi lấy cơ hội cho mạng sống của mình. Hiện tại dường như không còn nguy hiểm như trước đó. Lý Dương giờ phút này dựa vào cửa mà ngồi, phòng ngừa lệ quỷ từ bên ngoài cửa xâm lấn vào. Nhưng so với tình huống vừa rồi, hiện tại đã coi như là vô cùng an toàn, dường như thời gian hung hiểm nhất đã trôi qua. Thế nhưng bây giờ mới 8 giờ rưỡi, vẫn chưa tới 9 giờ. Đêm này vừa mới bắt đầu mà thôi. Chính người bên trong gian phòng đều không có lời gì để nói, lộ ra vô cùng trầm mặc. Nhưng mỗi một người đều không có chút nào buồn ngủ, từng người đều vô cùng cẩn thận, có chút xíu gió thổi cỏ lay liền sẽ lập tức bừng tỉnh. Thời gian từng chút một trôi qua, 9 giờ đúng, 9 giờ 10 phút, 9 giờ 30 phút, 10 giờ. Sau đó mấy giờ tiếp theo đều bình an vô sự. Dương Giang quyết định là đúng, tiến vào gian phòng số 404 hoàn toàn chính xác là có thể tránh lệ quỷ tập kích. Nếu như lúc này con đỡ trên hành lang thì còn không biết phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào. Tinh thần căng cứng trong thời gian dài, lại thêm mấy giờ liền bình an vô sự, làm cho người ta hơi buông lỏng không ít. Lúc này vừa buông lỏng, thân hình liền rã rời, rất muốn lập tức ngủ một giấc. Dương Tiểu Hòa đang ngủ gà ngủ gật, cô ta không muốn ngủ, nhưng lại không thể khống chế được bản thân mà ngủ gật. Chỉ là mỗi một lần như vậy đều sẽ bừng tỉnh, sau đó vỗ vỗ mặt của mình, bóp bóp da thịt của mình, làm cho mình bảo trì thanh tĩnh. Cô ta nhìn qua bên cạnh, phát hiện Dương Giang còn ngồi ở chỗ đó, mặc dù không có động đậy, nhưng lại để cho người ta cảm thấy yên tâm. Sau đó lại nhìn qua Lý Dương ở một bên khác, phát hiện Lý Dương trợn tròn mắt, không có một chút xíu nào có ý tứ muốn ngủ. Cô ta lại quan sát những người khác, cơ bản đều không khác nhau mấy. Có người sợ chính mình ngủ nên đứng lên bảo trì thanh tĩnh, cũng có người cố nén buồn ngủ, nhưng vẫn như cũ đang cảnh giác bốn phía. Cuối cùng, Dương Tiểu Hòa trông thấy Vương Thiện ngồi xổm tại vách tường bên cạnh, cúi đầu không có động tĩnh, dường như là đã ngủ. Vương Thiện, Cậu cũng đừng có ngủ. Dương Tiểu Hà thấp giọng gọi, hy vọng Phương Thiện bảo trì thanh tĩnh, miễn cho đến lúc xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn mà không kịp phản ứng. Nhưng Phương Thiện không có phản ứng, dường như không có nghe được lời của cô ta nói. Dương Tiểu Hà lại nhẹ nhàng đẩy Phương Thiện, nhưng mà còn chưa kịp mở miệng, lúc tay chạm đến Phương Thiện lại bỗng nhiên thu hồi lại, bởi vì thân thể của Phương Thiện băng lãnh không tưởng nổi, quả thực giống như là một cỗ thi thể, không có một chút xíu nhiệt độ. Phương Thiện! Dương Tiểu Hà lúc này dùng sức đẩy, kết quả thân thể của Phương Thiện lại lập tức ngã xuống, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, lạnh cả người, không có dấu hiệu thanh tĩnh. Chết, chết rồi! Sau một lúc, Dương Tiểu Hà lại bỗng nhiên ý thức được sự tình không thích hợp. Phương Thiện, chết rồi! Cô ta cao giọng hô lên một câu, thanh âm quanh quẩn ở trong phòng, nháy mắt, tất cả mọi người đều bừng tỉnh, từng đôi mắt nhào nhào hướng bên này nhìn qua. Mượn nhờ ánh sáng không tính là sáng rõ lắm, ở bên trong phòng, bọn hắn nhìn thấy thi thể của Vương Thiện. Chết rồi, làm sao có thể chứ? Ưng Ca vùng đứng lên, hắn lập tức đi tới dò xét thi thể của Vương Thiện. Thật là đã chết rồi, mà chết chưa được bao lâu, ngực còn có hơi ấm, bất quá không có vết thương rõ ràng, cùng với dấu hiệu linh dị ăn mòn, giống như là đột tử. Đột tử? Ưng Ca, cậu cảm thấy người vừa rồi vẫn còn sống rất tốt, sao có thể đột nhiên đột tử chứ? Người đưa thư gọi là Khúc Hồng Đào bất tình lình nói một câu. Vương Phong nói, không phải là không có khả năng này, nhưng khả năng rất nhỏ. Nhưng mà hắn ta chết cùng chúng tôi không có quan hệ gì, hy vọng các cậu không nên hiểu nhầm đến lên đầu của chúng tôi, mà chúng tôi cũng sẽ không đối với một người râu rìa động thủ. Các cậu nói có đúng hay không? Sợ Phương Thiện chết mà sẽ dính líu đến mình, cho nên hắn lập tức vội vã rủ sạch, miễn cho bị hiểu lầm. Nếu như không phải là đột tử, cũng không phải là mưu sát, như vậy liền chỉ có một khả năng, hắn là bị quỷ giết chết. Gian phòng này có lẽ là không có an toàn. Liễu Thành Thành nói. Cô ta giờ phút này đem mái tóc đen nhánh phủ lên chỗ bị lõm ở trên đầu. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Đừng có nói lung tung, trong phòng này làm sao có thể có quỷ được chứ? Nếu có chuyện ma quỷ đã sớm xuất hiện, không có khả năng ẩn tàng đến hiện tại đâu. Nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm thì sao có thể không biết được? Vương Phong lập tức phủ định nói. Ưng Ca không nói lời nào, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trên giường ở trong phòng ngủ. Trên giường còn nằm một bộ thi thể đã thối rữa nặng. Cổ thi thể kia là của Chu Lỗi, là bạn của hắn. Nếu như nơi này còn có chỗ nào khả nghi, như vậy cũng chỉ có cổ thi thể ở trên cái giường này mà thôi. Đội trưởng, cậu thấy như thế nào? Lý Dương yên lặng để ở trong mắt, hắn cũng không có phát hiện ra manh mối gì mà hỏi thăm Dương Giang. Những người khác cũng đều đem ánh mắt chuyển dời đến trên người của Dương Giang. Nơi này Dương Giang mới là đại ca, lời nói của hắn rất có trọng lượng. Dương Giang giờ phút này chậm rãi mở to mắt, trên trán của hắn da thịt xé mở ra, một con mắt đỏ tươi chuyển động quỷ dị đánh giá bốn phía, sau đó lại nhìn qua thi thể của Vương Thiện. Hắn ta chết đích thật là kỳ quặc, ngay cả tôi cũng đều không có phát hiện ra cái chết của hắn. Mặc dù hắn rất cảnh giác, thế nhưng không có đi quan tâm đến Vương Thiện đang ngồi ở nơi hẻo lánh sống hay là chết. Dù sao hắn là người đưa thư bình thường ở tầng 1, vì có Dương Giang mà lẫn đi vào bên trong tầng 4, giống như là Dương Tiểu Hòa lúc này đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đều không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là ngay tại lúc mấu chốt này thì lại chết người, hoàn toàn chính xác làm cho người ta rất không yên tâm. Có lẽ bên trong gian phòng thực sự là có quỷ ẩn giấu, mà còn ẩn giấu rất sâu. Các người có phải là quên đi một tình huống ở trên tầng 4 này hay không? Tầng 4 này là có quỷ xâm nhập vào bên trong người đưa thư. Dương Giang giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, nhắc nhở tất cả mọi người một câu. Nói cách khác, bên trong những người đưa thư ở tầng 4 này, có một người không phải là người đưa thư, mà là lệ quỷ chân chính. Nói không chừng Phương Tiện chết liên công chuyện này có quan hệ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều tỉnh ngộ. Đúng vậy, nghe đồn ở trên tầng 4 có một người đưa thư, nhưng thực ra lại là quỷ ngụy trang mà thành. Lần này bưu điện quỷ mất khống chế, cùng cái này là có quan hệ với nhau. Cậu nói là người đưa thư lại có thân phận là quỷ sao? Là một trong số những người trong chúng ta sao? Vương Phong trong lòng rung lên, tay chân đều cảm giác mát lạnh. Chúng tôi là người đưa thư ở tầng 3 mới tới, Quỷ khẳng định không ở bên trong chúng tôi. Chỉ có người đưa thư tầng 4 có hiểm nghi. Cậu gọi là Vương Phong đúng không? Cậu xác định người bên cạnh của cậu đều là an toàn sao? Hay là cậu chính là con quỷ kia? Dương Giang đang chậm rãi nói. Nói được cái gì vậy chứ? Nếu như ba người chúng tôi trong đó có một người là quỷ, chúng tôi có thể sống đến hiện tại được sao? Vương Phong phản bác nói. Liễu Thanh Thanh không nói gì, chỉ là nhìn qua Ưng Ca. Ưng Ca cũng có khả năng này. Dương Giang nói. Ai mà biết được, nhìn tình huống đi. Dù sao hôm nay bữa tối còn rất dài. Nếu như con quỷ này đang ở bên cạnh chúng ta, thì nó chắc chắn sẽ tiếp tục giết người. Ưng Ca hỏi. Cậu đã phát hiện ra vấn đề, thì con quỷ kia sẽ còn tiếp tục giết người nữa sao? Dung Giang nói. Dù sao, quỷ chính là quỷ, sẽ không sao đo được mất, sẽ không cân nhắc lợi và hại. Cho dù là ngụy trang thành người, nhưng bản chất cũng không có thay đổi. Có cơ hội, nó liền sẽ ra tay động thủ. Lần này thật đúng là không xong. Dương Tiểu Hoa giờ các này cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Bản thân cô cho rằng đã vượt qua nguy hiểm, không nghĩ tới bên trong 9 người này có trà trộn vào một con quỷ. Không, hiện tại là 8 người. Mẹ nói chứ. Khúc Hồng Đào có một loại xúc động muốn mắng chửi người. Dương Giang lại rất bình tĩnh. Hắn biết, vô luận là như thế nào, bản thân mình là không có nguy hiểm. Bởi vì quỷ nếu quả thật động thủ với hắn, như vậy chẳng khác nào bại lộ chính mình. Dưới mí mắt của mọi người, lén lút xử lý Phương Thiện đã rất là không có dễ dàng. Bên trong gian phòng 404, bầu không khí giờ phút này có chút quỷ dị. Dương Giang nhắc nhở, làm cho tất cả mọi người ý thức được sự tình dường như có chút không đúng. Phương Thiện chết, nếu như không phải là đột tử hoặc là bị người âm thầm xử lý, như vậy có xác suất lớn là chết bởi sự kiện linh dị. Mà bên trong gian phòng, vừa rồi tất cả mọi người đã kiểm tra qua, mặc dù trên giường còn sót lại một bộ thi thể thối rữa, nhưng là cổ thi thể kia cũng không có vấn đề. Cho nên, vấn đề của gian phòng này có thể bài trừ. Như vậy chỉ còn lại có một điểm, tất cả mọi người ở bên trong gian phòng này, trong đó có một người có thể là quỷ. Tầng 4 bị quỷ xâm lấn là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Cũng chính bởi vì vậy, người đưa thư tầng 4 mới nghi kỵ đề phòng lẫn nhau, thậm chí là tranh đấu. Nhưng quỷ ở trên tầng 4 đến cùng là ai, đến nay cũng không có ai biết. Còn quỷ kia giấu rất sâu, mà lại rất khó tìm ra. Nếu như dễ dàng phân biệt như vậy, người đưa thư tầng 4 đã sớm tự phát đem con quỷ đang ẩn tàng bắt ra. Như vậy, trong những người này, ai mới có thể là quỷ ở tầng 4 đây? Nếu như không nghĩ ra biện pháp để tìm ra con quỷ này, đêm nay còn sẽ có người tử vong. Hiện tại chưa tới 11 giờ, khoảng cách tới Hừng Đông còn hơn 6 giờ nữa. Lý Dương vẫn như cũ, chắn tại cửa phòng, quét nhìn mọi người, nói ra một câu như vậy. Câu nói này vừa nói ra, rất nhiều người sắc mặt đều không tốt. Đúng vậy, nếu như quỷ là một trong những người đang ở đây, như vậy 6 giờ tiếp theo sẽ để cho người ở bên trong gian phòng này cảm thấy bất an. Hiện tại đã chết mất một người, trong 6 giờ, chết tầm 2-3 người, hẳn là không thành vấn đề. Dương Tiểu Hòa sắc mặt đột biến, cô ta ý thức được điểm này thì sau đó lập tức liền dựa vào càng gần hơn với Dương Giang. Duy nhất cô ta có thể xác nhận chính là hai người Dương Giang cùng với Lý Dương không phải là quỷ. Về phần những người khác, cô ta cũng không thể yên tâm. Tôi cảm thấy quỷ là tại một trong ba người các cậu. Như trước đó đã nói, quỷ ở tại tầng 4, mà chúng tôi là người đưa thư từ tầng 3 đi lên. Tất cả chúng tôi đều có thể loại trừ. Còn lại chính là ba người các người. Còn có Ưng Ca là 4 người khả nghi. Liễu Thành Thành trước tiên mở miệng nói. Cô ta nhìn chằm chằm vào đám người Vương Phong cùng với Khúc Hồng Đào. Ưng Ca là quỷ xác suất không có lớn, bởi vì lúc Ưng Ca gia nhập vào trong đội ngũ của chúng tôi thì không có người nào chết đi cả. Nếu hắn là quỷ thì sẽ không kiên nhẫn đến hiện tại mà không có động thủ. Ngược lại là các cậu, sau khi xuất hiện liền phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cho nên đáp án rất rõ ràng. Cô ta khẳng định ba người đưa thư tường 4 này tuyệt đối là có vấn đề. Mặc dù không biết ai là quỷ, nhưng khẳng định chính là một trong số ba người này. Liễu Thanh Thanh mặc dù có tận lực nhằm vào những người này, nhưng cũng phân tích rất có đạo lý. Dựa theo suy nghĩ của cô ta thì ba người này hiểm nghi hoàn toàn chính xác lớn nhất. Cô đừng có ăn nói bậy bạ. Nếu như trong ba người chúng tôi có một người là quỷ, như vậy chúng tôi tránh ở bên trong tủ quần áo kia liền đã bị quỷ giết chết, làm sao có thể còn sống đến hiện tại. Cho nên khẳng định không phải là chúng tôi có vấn đề, vấn đề là tại nhóm của các người. Vương Phong dựa vào lý lẽ biện luận một mực phủ nhận. chuyện này cũng không thể nói đùa, làm không cẩn thận là sẽ chết người. Có phải hay không, phải thử một lần liền biết. Trước đem ba người các cậu đuổi ra khỏi phòng, nhìn xem sau đó còn có xảy ra vấn đề nữa hay không. Liễu Thanh Thanh ngữ khí bằng lãnh nói. Cô, nữ nhân điên này, muốn hại chết chúng tôi thì cứ trực tiếp nói thẳng ra, làm gì quanh co lòng vòng như vậy chứ. Tôi cảm thấy vấn đề của cô là lớn hơn. Chịu một kích của chùy gỗ cũng không có chết, khẳng định không phải là người bình thường. Người đưa thư gọi là Khúc Hồng Đào tức giận nói. Liễu Thanh Thanh nói. Cậu hoài nghi không có căn cứ, trừ phi cậu có thể đưa ra chứng cứ xác thực, không cần cho những người khác đều là kẻ ngu. Người đưa thư có thể sống đến tầng lầu này đều không có kém đâu. Khúc Hồng Đào lập tức tức giận đến không nói ra lời. Hắn đương nhiên biết loại ăn nói suồng không có sức thuyết phục gì. Hắn chỉ là muốn phát tiết bất mãn đối với Liễu Thanh Thanh mà thôi. Mà thật nếu là bị đuổi ra khỏi gian phòng này, buổi tối hôm nay chỉ sợ là phải chết ở bên ngoài. Ưng Ca lúc này nói. Mặc kệ mọi người tranh chấp như thế nào, nếu như trước đó suy đoán là chính xác, như vậy tiếp theo sẽ có người thứ hai bị hại xuất hiện. Cho nên trước khi người thứ hai tử vong, mọi người tốt nhất đều nghĩ biện pháp. Lúc này nội chiến không có bất kỳ chỗ tốt nào. Dương Giang, cậu thấy như thế nào? Hắn biết lời nói của mình không có trọng lượng, cho nên hắn đem vấn đề này chuyển dời đến trên người của Dương Giang. Trong gian phòng nhỏ này, Dương Giang mới là người nói một không hai. Những người khác lại nhao nhao nhìn về phía của Dương Giang, nhìn xem hắn nói như thế nào. Quỷ ảnh màu đen ở bên người của Dương Giang lắc lư, chậm rãi từ trên thi thể của Vương Thiện thu hồi lại. Vừa rồi hắn đánh cắp ký ức của Vương Thiện. Mặc dù Vương Thiện đã chết, nhưng chết cũng chưa có lâu, quỷ ảnh còn có thể đánh cắp ký ức. Chỉ là không có cách nào đầy đủ như của người sống, không được trọn vẹn. Hắn muốn thông qua phần ký ức này nhìn xem có thể tìm ra được nguyên nhân cái chết của Vương Thiện hay là không. Rất đáng tiếc, hắn không có tìm được. Vương Thiện quả thực chính là đang nghỉ ngơi thì bị tử vong, một cách ly kỳ không có hiểu. Ngay chính hắn cũng không biết là nguyên nhân gì. Gấp cái gì chứ? Dương Giang giờ phút này hơi khẽ ngước đầu, lộ ra một nụ cười băng lãnh. Đã có quỷ ở trong phòng, mọi người lại không nghĩ đến việc rời khỏi phòng ra ngoài, mà vẫn ngồi ở chỗ này chờ. Người muốn ở trong phòng chờ chết này thì chính là quỷ. Cậu là nói đùa sao? Vương Phong cả kinh nói. Vậy cậu là quỷ sao? Dương Giang nhìn hắn nói. Vương Phong lập tức nói. Tôi khẳng định là không phải. Cậu đã không phải là quỷ, như vậy cậu hiện tại hẳn là quan tâm chính là sống chết của mình, mà không phải là đang thảo luận ai là quỷ. Nếu như cậu có bản lĩnh, xem như quỷ tập kích cậu, cậu cũng có thể sống sót. Dương Giang nói. Vương Phong nói. Đây chính là phương pháp của cậu sao? Dương Giang nói. Không, còn có một phương pháp. Đó chính là tôi tự mình xuất thủ, đem những người không liên hệ toàn bộ làm thịt hết. Con quỷ ở tầng 4 tự nhiên cũng vì vậy mà sẽ hiển lộ ra. Chỉ là phải ủy khuất các cậu mà thôi. Nói xong, hắn lạnh lùng quét mắt nhìn những người khác. Vương Phong, Khúc Hồng Đào, Ưng Ca, Liễu Thanh Thanh bị ánh mắt của hắn đảo qua người, lập tức nhèo mắt, tâm nhảy lên một cái, sợ Dương Giang thực xuất thủ đem bọn hắn quét sạch. Dù sao Dương Giang là có loại năng lực này, cũng có loại thủ đoạn này. Bớt quá, giết các cậu lại phải đi xử lý con quỷ ở bên trong thân thể của các người. Như vậy đối với tôi mà nói phiền toái lớn. Dù sao các người còn sống, tôi chỉ cần đề phòng một con quỷ. Các người mà chết rồi, trong gian phòng nó không chừng sẽ so với bên ngoài càng thêm nguy hiểm hơn. Dương Giang ngược lại nói. Nghe nói như thế, tất cả người lại lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần gia hỏa này không có giết thì tốt rồi. Đã như vậy, vậy liền để tự nhiên đi, sống chết có số, bằng vào bản lĩnh của mình. Liễu Thanh Thanh nhìn Dương Giang một chút, không tiếp tục nhiều lời. Vương Phong cũng là trầm mặc không nói, chấp nhận phương pháp này. Tràng diện cãi nhau lúc này liền bình tĩnh lại. Một vị văn học gia vĩ đại nào đó từng có nói qua. Một phòng toàn người, cậu nghĩ mở cửa sổ ra, mọi người đều không có đồng ý. Nhưng nếu là cậu muốn đem nóc nhà xốc lên, thì người khác cũng sẽ đồng ý cậu mở cửa sổ ra. Dương Giang muốn xốc nóc phòng, xử lý tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy còn không bằng cứ như vậy ở bên trong gian phòng có quỷ này. Dù sao, đây không phải hẳn phải chết. Nhiều người như vậy, xem như quỷ muốn giết người, cũng không có khả năng để ý đến mình. Xác suất bị quỷ để ý là 1/8. Nói không chừng con quỷ kia tương đối không may, để ý Dương Giang bị Dương Gian tìm ra xử lý cũng có khả năng. Nghĩ như vậy, cảm giác đây cũng là một cái biện pháp tốt. Nhưng từ giờ trở đi, mỗi người đều yên lặng, cùng những người khác giữ vững khoảng cách. Bọn hắn không có cách nào lại tin tưởng những người khác. Thậm chí là Vương Phong cùng hai người đồng bạn kia cũng sinh ra khoảng cách. Bởi vì Liễu Thanh Thanh vừa rồi nói một phen cũng thực sự làm cho người ta không thể không đi suy nghĩ sâu xa. Duy chỉ có Dương Tiểu Hòa tương đối là đặc thù. Cô ta căn bản không sợ Dương Gian có phải là quỷ hay không. Đợi ở bên cạnh hắn, một chút cũng không dám rời đi. Sợ hãi, tâm tình bất an bắt đầu lan tràn ở bên trong phòng. Ngoài cửa, tiếng bước chân kia vẫn còn dồn dập vang vọng, không hề rời đi. Lúc này trong ngoài gian phòng đều có quỷ, chỗ nào cũng không có được an toàn. Đợi ở bên trong phòng khả năng sẽ chết, nhưng là đợi ở bên ngoài ngược lại càng nguy hiểm hơn. Tôi không muốn ở chỗ này, tôi muốn đi vào bên trong tủ quần áo trốn tránh. Tôi ngồi ở chỗ này cùng chờ chết không có gì khác biệt. Đã là chờ chết, tôi tình nguyện lựa chọn một địa phương an toàn. Người đưa thư gọi là Khúc Hồng Đào đột nhiên nói ra một câu như vậy, sau đó đứng dậy liền muốn rời khỏi. Dương Gian liếc qua. Cậu dám vào bên trong tủ quần áo, tôi hiện tại liền giết chết cậu. Khúc Hồng Đào nghe như vậy, lập tức liền không nói tiếng nào, rụt trở về. Để tôi trốn vào như thế nào? Coi như là tôi van xin cậu. Dương Tiểu Hòa lại thấp giọng, mang theo mấy phần cầu khẩn nói. Tôi không có năng lực đối kháng linh dị. Vương Thiện chết rồi, kế tiếp tôi cảm thấy rất có thể chính là tôi. Quỷ nếu như muốn giết người thì khẳng định sẽ chọn người bình thường như tôi để động thủ. Nơi này khả năng tôi tử vong là lớn nhất. Bên trong tủ quần áo cũng không thể ngăn cách quỷ tập kích được. Cô cho rằng nơi đó rất an toàn sao? Tránh ở bên trong chẳng qua là có thể che đậy một chút động tĩnh thành âm mà thôi. Nếu như các tủ quần áo này lợi hại như vậy thì ba người Vương Phong vừa nãy cũng sẽ không có đi ra ngoài. Dương Gian liếc qua nhàn nhạt nói. Nhưng hẳn là cũng có chút tác dụng chứ. Dương Tiểu Hòa có chút không tin tưởng nói. Tùy cô thôi, mặc dù tôi đáp ứng chiếu cố cô, nhưng nếu cô muốn chết tôi cũng sẽ không có ngăn cản. Dương Gian rất lạnh lùng nói. Tôi hiểu rồi. Dương Tiểu Hòa thấy thế đành phải bỏ đi loại ý nghĩ này. Sau khi tranh chấp trong chốc lát, trong phòng lại lâm vào bên trong yên tĩnh. Thời gian bất tri bất giác đã tới 12 giờ đêm. Trong lúc đó tất cả đều yên tĩnh, không có người lại chết đi. Điều này khiến cho đám người bắt đầu hoài nghi. Vương Thiện có phải là bị quỷ ở tầng 4 giết chết hay là không? Vì sao quỷ lâu như vậy vẫn chưa có xuất hiện nữa? Nhưng vào lúc này, bên ngoài gian phòng lại có động tĩnh khác. Ầm, ầm. Tiếng va đập trầm muộn đột nhiên quanh quẩn tại bên trong hành lang của bưu điện quỷ. Con quỷ kia lại bắt đầu đụng phải thứ gì. Bớt quá nghe âm thanh cùng với động tĩnh này thì con quỷ này hẳn là đang đập vào cửa phòng, giống như là cửa phòng đối diện. Mặc dù nghe hải hùng khiếp vía, nhưng con quỷ cách phòng số 404 cũng có chút xa, tạm thời có thể không cần lo lắng. Qua rạng sáng 12 giờ, bưu điện quỷ tầng 4, hiện tượng linh dị dường như so với trước càng thêm sinh động. Ngày bình thường bị quy tắc của bưu điện quỷ áp chế, hiện tại lại có cảm giác hoàn toàn bị mất kiểm soát. Từng tiếng đụng đầu vào cửa trầm muộn quanh quẩn. Ngoài cửa, tiếng bước chân gấp rút đi tới đi lùi, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nghe được ngoài hành lang có người nào đó đang phát ra động tĩnh, làm cho người ta cảm thấy rùng mình nhất chính là đám người mơ hồ nghe được tiếng hát ở một nơi nào đó bên trong bưu điện. Tiếng hát kia rất là đặc biệt, giống như là hát hí khúc. Chỉ là loại thanh âm này, khi thì có, khi thì không, không có cách nào nghe rõ ràng. Đồng thời từ thanh âm có thể phán đoán, khoảng cách hẳn là vô cùng xa. Đã vượt qua phạm vi tầng 4 này, giống như là thanh âm ở bên ngoài tầng 4 phiêu đãng tới, lại giống như là ở bên ngoài bưu điện quỷ truyền vào. Những hiện tượng linh dị này xuất hiện làm cho người ta chỉ muốn che lỗ tai, cái gì cũng không nguyện ý đi nghe. Giờ phút này, trong phòng ngủ của gian phòng số 404 đã có hai bộ thi thể. Một cổ thi thể nằm tại trên giường thối rữa, một cổ thi thể khác là của Vương Thiện chết đi không lâu, nhưng hiện tại đã bắt đầu băng lãnh cứng ngắc. Ở bên trong bưu điện quỷ, tốc độ thi thể chuyển biến xấu nhanh hơn ở bên ngoài. Ầm. Căn phòng yên tĩnh cho đến 12 giờ 20 phút thì bị đánh vỡ. Tiếng bước chân đi tới đi lui bên ngoài cửa lại đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, cửa phòng bằng gỗ bị thứ gì đó trùng điệp đạp một cước. Một đạp này vô cùng đột ngột. Lý Dương phụ trách chắn cửa, giờ phút này có chút thư giãn, lại chưa kịp phản ứng, toàn bộ người ngã nhà một cái, bị đụng bay ra ngoài, quẳng trên mặt đất. Nguyên bản cửa đang đóng chặt thì lúc này đột nhiên mở ra. Bên ngoài một mảnh đen kịt, một cơn gió âm lãnh thổi vào, xua tán đi không khí ngột ngạt ở trong phòng. Mà cửa phòng mở ra lại không có một ai, chỉ có dấu chân dày đặc lộn xộn ở cửa, nhiễm lấy một chút bùn đất. Hỏng bét rồi. Lý Dương quá sợ hãi. Hắn mặc dù có được năng lực của quỷ chắn cửa, nhưng cũng không thể nào mỗi thời mỗi khắc đều vận dụng loại năng lực này. Nếu không, hắn đã sớm bị lệ quỷ khôi phục. Cho nên, hắn chỉ dựa vào cửa phòng để trong thời gian nhanh nhất có thể vận dụng lực lượng của lệ quỷ. Nhưng một đạp này quá là bất ngờ. Ai có thể nghĩ tới, quỷ ở ngoài cửa bồi hồi trọn vẹn mấy giờ, đột nhiên vào lúc này lại đạp cửa. Mà lần này so với lần trước càng thêm mãnh liệt. Cửa phòng vừa mở ra, dấu chân bồi hồi ngoài cửa liền có động tác, lập tức muốn xâm lấn vào bên trong phòng. Lúc này tất cả người đều bị bừng tỉnh, lập tức đều khiếp sợ nhìn về phía cửa phòng. Quỷ muốn đi vào. Trong đầu đều là một ý nghĩ như thế. Dương Gian phản ứng đầu tiên, nhưng hắn lại không có nhìn tình huống ở ngoài cửa phòng. Hắn biết quỷ có dấu chân kia có thể đi vào trong phòng, nhưng đối với hắn mà nói, con quỷ này có uy hiếp cũng không có lớn, bởi vì con quỷ này có cấp bậc khủng bố không có cao. Trước đó, lúc thắp lên quỷ nến, con quỷ này cũng không dám tới gần, mà cho đến bây giờ cũng không có người nào bị con quỷ này giết chết. Lúc này, mắt quỷ của hắn bỗng nhiên mở ra, ngược lại là nhìn chằm chằm vào những người khác ở bên trong phòng. Hắn cảm thấy, nếu như trong số những người này thật là có quỷ lẻn vào, sau khi giết Vương Thiện thì hiện tại nhất định là sẽ ra tay, bởi vì đây là một cơ hội rất tốt. Cho nên lúc này Dương Gian đang quan sát động tĩnh của những người khác. Mau, đóng cửa lại, đừng để con quỷ kia tiến vào. Ưng Ca giờ phút này gầm nhẹ một tiếng, hắn sau đó rút ra một khẩu súng cũ kỹ, hướng về phía cửa phòng, bắn một phát. Tiếng súng cũng không có vang lên, nhưng mà bắn ra ngoài cũng không phải là đạn, mà là một mảnh xương nhỏ. Mảnh xương kia rơi ở trên mặt đất, phía ngoài cửa phòng, đồng thời bắn mặt đất vỡ ra tung tóe. Sự tình không thể tưởng tượng nổi đã phát sinh. Dấu chân xâm lấn vào bên trong gian phòng, lúc này giống như là bị đánh trúng. Dấu chân quỷ dị kia không có tiếp tục hướng phía trước mà đi nữa, mà là đang lùi lại ra phía sau, đồng thời liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Khẩu súng này thực sự là có năng lực đánh lùi quỷ, thế nhưng chỉ đánh lùi trong thời gian ngắn ngủi mà thôi. Chỉ qua vài giây đồng hồ, dấu chân bị đánh lùi lại lần nữa bắt đầu chuyển động, tiếp tục đi lên phía trước. Bất quá vài giây đồng hồ này cũng đã đủ. Lý Dương phản ứng lại, hắn đứng lên lập tức đụng ở trên cửa phòng, trực tiếp đem cửa phòng lần nữa đóng trở lại. Lực lượng linh dị của quỷ chắn cửa bao phủ cả phòng. Ầm. Phía ngoài cửa, quỷ lại tiếp tục đạp cửa, nhưng lại bị ngăn trở về. Thật là nguy hiểm mà. Lý Dương nhẹ nhàng thở ra, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Hắn biết mình thư giãn, thế nhưng chuyện này cũng không có cách nào đề phòng. Dù ai cũng không có cách nào đoán trước, sau mấy tiếng lại đột nhiên bị đạp một cái bất thình lình như vậy. Thế cục tạm thời được khống chế. Hữu kinh vô hiểm, kém chút liền để cho quỷ xâm lấn tiến vào bên trong. Các cậu đều không có việc gì chứ? Ưng Ca thở dài ra một hơi. Chậm đã, đã có người chết rồi. Dương Gian giờ phút này nhìn chòng chọc vào trong góc phòng. Ở nơi đó, người đưa thư gọi là Khúc Hồng Đào biểu tình giống như là bị định trụ. Hắn dường như thấy được thứ gì không nên thấy, toàn bộ thân thể đều cứng đờ bất động, mang theo biểu tình kinh khủng khó có thể tin. Mặc dù trước một khắc hắn vẫn còn sống, nhưng giờ khắc này hắn cũng đã không còn khí tức nữa. Sau đó thân thể của Khúc Hồng Đào đã mất đi cân bằng, trùng điệp ngã xuống mặt đất. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, những người còn lại đều choáng váng. Chết rồi sao? Như vậy liền chết đi rồi. Là quỷ ở trong phòng động thủ. Con quỷ này rất là đáng sợ, dường như trong nháy mắt giết chết một người đưa thư. Ai? Đến cùng là ai? Liễu Thành Thành cho dù là ngự quỷ nhân cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô ta lập tức xem xét bốn phía, muốn xác định thân phận của quỷ. Thế nhưng những người khác nhìn qua đều không có dấu hiệu khả nghi. Tất cả đều không có gì khác nhau. Ngay cả Dương Gian cũng không có trông thấy người này chết như thế nào. Phải biết, hắn vừa rồi vẫn đang dùng mắt quỷ ngó chừng tất cả mọi người. muốn thừa cơ hội này tìm ra con quỷ đang ẩn giấu. Nhưng chăm chú nhìn như vậy, cũng đều không có phát hiện ra mánh khóe. Con quỷ này đã không chỉ là che giấu đơn giản như vậy. Không biết, tôi vừa rồi trông thấy hắn ta còn rất tốt, giống như là bởi vì động tĩnh ngoài cửa bị kinh hoảng, cho nên đứng lên. Sắc mặt của Vương Phong cũng âm trầm, bàn tay đều đang run nhẹ nhẹ. Loại run rẩy này là vì sợ hãi, cũng có khẩn trương. Bởi vì Khúc Hồng Đào đang ở bên cạnh của mình. Nếu như vừa rồi chết không phải là hắn, như vậy người chết chính là mình. Mình có thể còn sống sót, chỉ là vận khí hơi tốt hơn một chút mà thôi. Vừa rồi ánh mắt của hắn là nhìn về phía các người, cho nên con quỷ kỳ là ở bên phía các người. Vương Phong hít một hơi thật sâu, để cho mình trấn định lại, sau đó giũ ngón tay chỉ về một phương hướng. Đó là nơi vừa rồi Khúc Hồng Đào trước khi chết nhìn chằm chằm. Vị trí đó có hai người, Ưng Cà còn có Liễu Thanh Thanh. Quỷ là một trong hai người. Cậu cũng đừng có chỉ loạn, Ưng Cà lạnh lùng nói. Vừa rồi nếu không phải là tôi đánh lùi con quỷ ở ngoài cửa, thì hiện tại ở trong phòng cũng không chỉ chết một người như vậy đâu. Tôi mới vừa bận rộn giúp đỡ một tay đẩy lùi con quỷ kia, cậu vậy mà không kịp chờ đợi muốn hãm hại tôi. Vương Phong, cậu ngược lại là điên rồi. Ưng Cà, cậu có hiểm nghi hoàn toàn chính xác là lớn nhất. Liễu Thanh Thanh trước đó nói là đúng, quỷ là người đưa thư từng bốn, cho nên cô ta cũng được, dương gian cũng tốt, đều không phù hợp với điều kiện, duy chỉ có cậu là phù hợp mà thôi. Mà trước đó cậu đã bị người đưa thư khác ở tầng 4 cô lập, bằng không cũng sẽ không phải một mình đợi ở tại gian phòng 402. Nếu như cái này còn không thể chứng minh cái gì, như vậy hiểm nghi lớn nhất chính là trước đó cậu đã từng tiếp xúc qua thi thể của Lý Dược. Trong tay của cậu cầm khẩu súng kia, còn có trước đó cậu đã dùng hết tro cốt kia, cũng chính là vật linh dị của Lâm Dược. Lâm Dược là ai? Các người hẳn là đều biết đi. Hắn chính là người đưa thư tầng 3 tiến lên tầng 4, cũng là người mang quỷ tới. Mặc dù là chết rồi, thế nhưng con quỷ mà hắn mang lên vẫn còn ở đó. Vương Phong một hơi nói ra toàn bộ những gì cần nói. Có thể nói năng lực phân tích cùng với phán đoán của hắn ta không có kém, giống như đã nắm rõ chân tướng rồi vậy. Có thể chắc chắn rằng Ưng Cà là quỷ. Liễu Thanh Thanh khẽ nhíu mày, hơi nghi ngờ nhìn về phía Ưng Cà. Nói như vậy, khả năng hắn ta là quỷ còn lớn hơn Vương Phong. Hiện tại không còn quá nhiều đối tượng tình nghi. Trừ hai người Vương Thiện và Khúc Hồng Đào đã chết ra, lại loại bỏ Dương Giang, Lý Dương, còn có người bình thường là Dương Tiểu Hoa kia ra. Như vậy những người phù hợp điều kiện chỉ còn có mấy người. Không phải là Vương Phong, thì là người đồng bạn bên cạnh hoặc là Ưng Cà. Nhưng khả năng là Ưng Cà quá lớn. Vật phẩm linh dị trong tay hắn ta có liên quan với Lý Dược. Còn nữa, trước khi chết, Khúc Hồng Đào cũng nhìn về phía Ưng Cà. Cho nên, cậu chính là quỷ sao? Dương Giang bình tĩnh nhìn hắn ta, đồng thời nhặt lên cây trường thương ở bên cạnh lên. Liễu Thanh Thanh lập tức lùi lại mấy bước, kéo dài khoảng cách với Ưng Cà. Ưng Cà đột nhiên giải thích. Không, không phải tôi. Dương Giang, cậu bình tĩnh một chút. Cho dù là cậu giết tôi, quỷ chắc chắn vẫn còn ở trong phòng. Nhưng tôi không muốn dùng cái chết của mình để chứng minh lời của Vương Phong nói là sai. Dương Giang chậm rãi đứng dậy. Lời phân tích của Vương Phong rất có đạo lý, ngay cả tôi cũng cảm thấy đúng. Dương Giang tiếp tục nói. Tôi nghĩ người bị quỷ xâm lấn khả năng cũng sẽ không biết. Chuyện này là rất bình thường. Trước kia khi đưa thư, tôi cũng từng trải qua chuyện như vậy. Những người bị lực lượng linh dị bám vào, sống sót trong đoạn thời gian ngắn ngủi, còn tự cho rằng bản thân không có việc gì. Ưng Cà, hiện tại cậu bảo mình không phải là quỷ, tôi cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu không phải như vậy, con quỷ kia cũng không ẩn tàng sâu như thế đâu. Cho đến hiện tại, con chưa có tìm ra được. Dừng tay, tôi thực sự không phải là quỷ. Cậu phải tin tưởng tôi. Nếu tôi là quỷ, vừa nãy tôi sẽ không ra tay giúp đỡ mọi người đâu. Ưng Cà nhìn thấy Dương Giang đi đến, nhìn không được lùi ra sau hai bước. Đối mặt với Dương Giang, hắn ta không dám phản kháng. Hắn ta hiểu rõ, chỉ cần hắn ta vừa động thủ, cho dù không phải là quỷ, cũng sẽ bị xử lý ngay lập tức. Con người của Dương Giang khẽ lóe ra ánh sáng màu đỏ. Ở trong căn phòng tối tăm, nó cực kỳ bắt mắt. Cây trường thương ở trong tay hắn khẽ tụ lực, sau đó trực tiếp bay về phía của Ưng Cà. Hắn động thủ. Ưng Cà kinh hãi, giống như đã ngửi thấy mùi vị tử vong. Nhưng mà chỉ sau một giây, cây trường thương kia lại đóng đinh ở trên mặt đất, thành thành thật thật đâm xuyên qua thi thể của Vương Thiện. Dương Giang lạnh lùng nói. Cậu đương nhiên không phải là quỷ, bởi vì quỷ chính là Vương Thiện. Ở trên mặt đất, giờ phút này thi thể của Vương Thiện khẽ co rút lại, phát ra tiếng kêu thê lương, khiến cho mọi người kinh hãi. Nhưng rất nhanh, cổ thi thể này liền bất động, không có động tĩnh. Áp chế của đinh đóng quan tài đã hình thành, dù con quỷ kia có hung hãn cỡ nào cũng không thể tránh thoát. Mọi người còn tưởng rằng Dương Gian thực sự động thủ xử lý Ân Ca, không ngờ mục tiêu tập kích của hắn lại là cổ thi thể của Vương Thiện nằm yên không nhúc nhích ở trên mặt đất. Loại cử động này của hắn vượt qua dự đoán của tất cả mọi người, cũng không có một ai nghĩ đến cổ thi thể Vương Thiện nằm trên mặt đất lại là quỷ. Phải biết Vương Thiện chính là người thứ nhất bị giết, đồng thời biểu hiện lúc trước của hắn ta cực kỳ điệu thấp, không đáng chú ý. Dù sao hắn ta cũng chỉ là người đưa thư tầng 1, nhờ ôm bắp đùi của Dương Gian mới lên được tới tầng 4. Muốn năng lực không có năng lực, muốn uy hiếp không có uy hiếp, giống như là pháo hồi, ai sẽ chú ý đến hắn chứ? Kết quả, khi đinh đóng quan tài trong tay Dương Gian tập kích thi thể của Vương Thiện, cổ thi thể băng lãnh kia lập tức co rút lại một cách quỷ dị, sau đó nó còn phát ra tiếng kêu thê lương. Thi thể giống như là một cái xác chết đột nhiên sống lại vậy. Hiện tượng như vậy xuất hiện đã đủ để chứng minh cổ thi thể của Vương Thiện thực sự tồn tại vấn đề. Nếu không thì sao một cổ thi thể tốt đẹp lại có động tĩnh quỷ dị như thế? Chuyện này sao có thể chứ? Liễu Thanh Thanh cũng sợ hãi. Cô ta không thể tin nổi. Vương Thiện lại là lệ quỷ. Chuyện này quá trái ngược với lẽ thường. Vương Thiện đi theo chân của Dương Gian đến tầng 4. Từ đầu đến cuối vẫn không thoát ly khỏi đội ngũ, căn bản không có cơ hội trở thành quỷ. Nhưng mà vừa rồi, cổ thi thể phát ra tiếng kêu thê lương chính là bằng chứng tốt nhất. Dù không thể tin, nhưng hiện thực bày ở đó khiến cho người ta không thể không tin tưởng được. Ân Ca nhìn thấy cổ thi thể nằm trên mặt đất của Vương Thiện, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Vừa rồi hắn ta còn tưởng bản thân sẽ phải chết, không ngờ Dương Gian đã tìm ra lệ quỷ thật sự. Không thể nào! Sao có thể là Vương Thiện được chứ? Dương Tiểu Hòa cũng là một biểu lộ không thể tin tưởng nói. Vương Phong chứng kiến mọi thứ, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng chỉ cần xác định rõ thân phận và thành công khống chế lệ quỷ là một chuyện rất tốt. Trong phòng cũng sẽ không có người tiếp tục phải chết. Mối nguy hiểm tiềm ẩn cũng sẽ bị loại bỏ. Nói không chừng tầng 4 bưu điện quỷ cũng vì thế mà khôi phục cân bằng. Lý Dương cũng lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Đội trưởng, cây này có phải là không được thích hợp hay không? Nếu Vương Thiện là quỷ, như vậy tại tầng 2, tầng 3, hắn ta cũng đã có vấn đề. Vậy vì sao một đường đi theo sau chúng ta lại không có ra tay? Dương Gian lạnh lùng nhìn chằm chằm thi thể của Vương Thiện. Vừa rồi khi đưa ra lựa chọn này, Dương Gian cũng không hoàn toàn nắm chắc, mà chỉ là đánh cược cùng với thăm dò. Dù sao có cược thua, hắn cũng không có mất mát gì, bởi vì bản thân Vương Thiện đã chết. Dù hắn có đâm vào thi thể mấy nhát cũng không có can hệ gì. Hẳn là hắn ta không phải biến thành lệ quỷ ở tầng 2, tầng 3, mà là bị quỷ xâm lấn khi lên tầng 4. Còn bị quỷ xâm lấn lúc nào thì tôi cũng không rõ. Con quỷ này không phải là lệ quỷ có hình thể như những con quỷ mà chúng ta đã biết. Sự tồn tại của nó giống với một loại nguyền rủa, một loại chủ nghĩa duy tâm. Con quỷ này hẳn là có thể ẩn giấu ở bên trong thân thể của bất cứ người đưa thư nào. Sau đó, nó sẽ ăn mòn ý thức của người đưa thư. Thậm chí bản thân người đưa thư cũng không cảm thấy. Chỉ khi quỷ bắt đầu giết người, nó mới trong nháy mắt thay thế người đưa thư. Liễu Thanh Thanh nói. Cho nên nói, lần này là cậu mèo mù vớ cá rán sao? Dương Gian nhìn cô ta một cái rồi nói tiếp. Không, không hẳn là như vậy. Vừa rồi tôi một mực đang nhớ lại những chuyện từng phát sinh trước đó. Tôi dò đi dò lại rất nhiều lần, đồng thời chỉ tìm ra một chỗ khả nghi. Đó chính là thời điểm chúng ta thắp quỷ nến, là lúc con quỷ mở cửa kia ra sân. Ngay từ đầu, con quỷ kia xuất hiện từ cầu thang không biết nào đó, một đường du đảng về phía chúng ta. Khi đi ngang qua Ân Ca, nó không hề dừng lại. Đi ngang qua cô cũng vậy, chỉ khi nó đi ngang qua chỗ của Vương Thiện, nó mới dừng. Dương Giang nói tiếp. Tại đội hình của chúng ta lúc đó, nếu quỷ muốn giết người, vậy Ân Ca, người đứng cuối cùng, phải là người đầu tiên bị quỷ nhắm đến. Lý Dương nói. Không phải là vì trên hành lang có một cái đèn hay sao? Con quỷ mở cửa này có thể ảnh hưởng đèn ở trong hành lang, cho nên nó mới dừng lại. Trước đó tôi cũng nghĩ như vậy, coi như là quỷ đang nhìn chằm chằm vào bóng đèn kia. Nhưng sau khi suy nghĩ lại một cách cẩn thận, lại phát hiện ra điều bất thường. Nếu con quỷ muốn ảnh hưởng đèn ở trong hành lang để nó sáng lên, vậy mục đích của nó là gì? ánh đèn có thể hấp dẫn lệ quỷ khác đến, giống như quỷ nến màu trắng vậy. Tôi nghĩ mục đích mà con lệ quỷ kia ảnh hưởng chính là đèn, là vì muốn hấp dẫn lệ quỷ đến để giết chết Vương Thiện. Hiểu quỷ nhất cũng chỉ có quỷ. Khả năng con quỷ mở cửa kia đã biết Vương Thiện là quỷ, nhưng nó không thể nào nói cho chúng ta biết điều đó. Nó bị quy tắc của bưu điện quỷ cùng một loại ràng buộc nào đó hạn chế, cho nên nó chỉ có thể dùng thủ đoạn của quỷ đến đối phó với quỷ. Vương Phong nói, cho nên tại thời điểm Khúc Hồng Đào vừa bị giết chết, phương hướng mà hắn ta nhìn không phải là hướng của Ân Ca và Liễu Thành Thành, mà là cổ thi thể của Vương Thiện ở bên cạnh sao? Vừa rồi vị trí của Vương Thiện đúng là cách khá gần của Ân Ca và Liễu Thành Thành, chỉ là khi đó mọi người vô tình bỏ qua sự tồn tại của cổ thi thể này, đồng thời hiểu lầm rằng hai người Ân Ca và Liễu Thành Thành có thể là quỷ. Không tệ, trong tầm mắt của Khúc Hồng Đào, ngoại trừ Ân Ca cùng với Liễu Thành Thành ra, vẫn còn có thi thể của Vương Thiện. Tại thời điểm giết người lần thứ hai, nó cũng đã bại lộ vị trí. Ở trong mắt của tôi, chỉ có hai người có khả năng là quỷ, không phải là Ân Ca thì chính là Vương Thiện. Dương Giang lạnh lùng nói tiếp, nếu phán đoán của tôi là sai, thi thể của Vương Thiện không có vấn đề, vậy tiếp theo tôi sẽ không chút do dự mà xử lý cậu. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào Ân Ca. Chỉ có như vậy mới đảm bảo vạn vô nhất thất. Nếu không, chờ cho con quỷ kia một lần nữa di chuyển, xâm lấn thân thể người đưa thư khác, thay đổi thân phận, thì có là tôi cũng không thể tìm ra nó, trừ phi tôi giết sạch toàn bộ người không liên quan. Ân Ca nghe vậy, trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Xem ra vận khí của tôi cũng không tệ lắm. Dương Giang nói, không phải là vận khí, mà chính là kết quả từ việc sắp xếp theo thứ tự. Hắn ta không phải là quỷ, vậy quỷ sẽ là chính cậu. Liễu Thanh Thanh nói, chỉ dựa vào chút thông tin đó mà cậu dám đoán rằng thi thể của Vương Thiện là quỷ sao? Có lẽ chỉ có cậu mới dám nghĩ như thế mà thôi. Vừa rồi khi Vương Thiện chết, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra manh mối hay sao? Cũng vì Vương Thiện chết quá là quỷ dị, cho nên tôi mới nghĩ như thế. Quỷ muốn giết một người mà không có bất cứ dấu hiệu, thì người nó giết hẳn phải là người bị nó xâm lấn, Vương Thiện. Vì thế trong lúc hắn ta đang ngủ, liền vô thành vô thức chết đi. Vậy biết cho dù là Khúc Hồng Đào, vừa nãy hắn ta cũng có một chút thời gian để phản ứng. Ánh mắt kinh ngạc, hoảng sợ của hắn ta cũng là minh chứng tốt nhất. Con quỷ này có thể giết người, nhưng cũng phải giết người đã phát động quy luật giết người của nó. Quy tắc của nó là gì thì tôi không biết, nhưng tôi có thể khẳng định con quỷ trà trộn ở tầng 4 này có năng lực khiến cho người khác phải chủ động kích hoạt quy luật giết người của nó. Lý Dương kinh ngạc nói, cái này không phải giống như người quỷ nhân chúng ta sao? Không giống. Người quỷ nhân là hoàn toàn khống chế lực lượng linh dị, nhưng con quỷ này chỉ có thể lựa chọn phát động. Con quỷ này muốn giết người, nó nhất định phải nhìn chằm chằm vào một người nào đó, sau đó động thủ khi có người phát động quy luật giết người của nó. Nhưng người quỷ nhân thì không, thích động thủ lúc nào là động thủ lúc đó. Dương Giang cúi đầu nhìn. Cổ thi thể cứng ngắc băng lãnh của Vương Thiện vẫn còn nằm trên mặt đất, nhưng đầu của hắn ta lại hơi nghiêng về phía của Khúc Hồng Đào vừa chết đi kia. Ở trong ánh mắt của hắn ta còn để lộ ra vẻ chết lặng cùng với oán độc vô cùng quỷ dị. Chỉ là vì hoàn cảnh xung quanh quá tối tăm, lại thêm hắn ta là một cổ thi thể nên không ai chú ý đến chi tiết nhỏ này. Điều khiến cho Dương Giang cảm thấy ngoài ý muốn không phải là cái này, mà chính là vừa rồi hắn đánh cắp trí nhớ của Vương Thiện, lại không tìm thấy được dấu vết mà con quỷ kỳ để lại. Điều này có nghĩa là con quỷ kỳ rất đặc biệt, thậm chí nó ẩn nấp còn sâu hơn cả tưởng tượng. Loại tình huống như vậy, Dương Giang cảm thấy Vương Thiện cũng không phải là lệ quỷ, mà chính là người bị quỷ khống chế. Người bị quỷ khống chế sao? Điều này khiến cho mình nghĩ đến Triệu Khai Minh, người phụ trách đời thứ hai của thành phố Đại Sương. Bề ngoài hắn ta là một người quỷ nhân, nhưng thực chất hắn ta chỉ là một kẻ đáng thương, bị quỷ khống chế. Nhưng tình huống của Vương Thiện còn tệ hơn so với hắn ta. Ít nhất Triệu Khai Minh cũng biết bản thân đang bị quỷ khống chế, còn Vương Thiện lại không biết bản thân có vấn đề. Nếu con quỷ này rời khỏi bưu điện quỷ, xâm nhập vào bên ngoài, chỉ sợ không có người phụ trách nào có thể giam giữ nó. Trong lòng của Dương Giang tự hỏi, cũng thầm thở phào ra một hơi. Lệ quỷ có thể khống chế người một cách vô thành vô tức, dù hiệu suất giết người không cao, nhưng tính nguy hiểm là cực kỳ lớn. Tuy nhiên, khiến cho Dương Giang không hiểu nhất chính là, nếu con quỷ này thực sự là do Lý Dược mang vào, như vậy nó chẳng phải là con quỷ Doãn sẽ nát bức thư của Lý Dược mang đến hay sao? Bưu điện quỷ phóng thích con lệ quỷ này đến để xóa bỏ người đưa thư. Kết quả người đưa thư bị quỷ xâm lấn, lại trở về bưu điện. Sau đó bưu điện lại bắt đầu mất khống chế. Nghĩ như vậy, bưu điện không phải cùng mình đối đầu hay sao? Dương Gian nhíu nhíu mày. Mặt khác, người đưa thư ở tầng 5 nghe nói cũng đang gặp nguy hiểm. Đây cũng không phải chỉ mỗi một tầng 4 bị mất khống chế đơn giản như vậy, mà là cả tòa bưu điện quỷ đều tồn tại vấn đề. Nghi hoặc cùng với bí ẩn dường như đang tăng lên. Hết tập 246. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.